Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 26, chẳng lẽ là Hoắc Tư Tước tên cặn bã kia lại tìm được cô? Cô lập tức ngay cả điện thoại cũng cầm không vững, khuôn mặt càng tức giận đến xanh mét. Bây giờ cậu đang ở đâu? Trung Vãn, tôi, cô nói với cô ta, cô chỉ có 30 phút, 30 phút sau, nếu còn không xuất hiện trước mặt tôi, cô sẽ bị ném xuống. Trung Vãn ở trong điện thoại một câu cũng còn chưa nói xong, thì xuất hiện âm thanh của một người đàn ông, cách thật xa đường dây điện thoại, Ôn Hù Hù đều có thể cảm giác được sát khí thô bạo của anh ta. Quả nhiên là tên đàn ông chó má đó, giờ thì sao, cô cũng không thể bỏ lại người bạn tốt này mặc kệ chứ. Cô ấy không liên quan gì đến chuyện này, Ôn Hù Hù tức giận đến cả người phát run, cúp điện thoại. Hoắc Tư Tước, đồ cặn bã, mẹ làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì, vừa vặn lúc này Mặc Bảo nhìn thấy mẹ mãi vẫn chưa đi ra, cho nên đi vào tìm mẹ, thấy mẹ bị tức giận thành như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu cũng bắt đầu cau có. Lại là tên bại hoại kia bắt nạt mẹ, làm cho mẹ tức giận như vậy, không có việc gì không có việc gì, Mặc, cái kia. Mẹ muốn thương lượng với con một chuyện, con và em gái có muốn về chỗ cậu bà nội không? Ôn Hù Hù ngồi xổm trước mặt con trai. Cố gắng không để cho cậu nhìn ra tâm tình của mình, bắt đầu cẩn thận thương lượng chuyện này. Sự tình đã phát triển đến nước này, cô đã không có cách nào tránh né nữa. Kế tiếp, cô phải đi gặp tên cặn bã kia, cứu Trung Vãn ra. Nhưng hai đứa nhỏ này thì sao? Cô khẳng định là không muốn hai đứa nhỏ này đi cùng. Cũng không thể để hai đứa nó ở lại nơi này, làm như vậy quá nguy hiểm. Dựa vào sự âm hiểm của tên cặn bã kia, hai đứa nhỏ rất nhanh sẽ bị phát hiện. Cho nên, tránh cho bọn họ rơi vào trong tay tên cầu đàn ông này, biện pháp duy nhất, chính là chia làm hai đường, đưa đứa nhỏ về nước trước. Mặc Bảo cong đôi mắt trăng lưỡi liềm xinh đẹp nhìn mẹ. Về chỗ cậu bà nội, mẹ nói về nước sao? Có thể nha, mẹ cũng cùng nhau trở về sao? Mẹ cũng về, nhưng mà có thể mẹ phải về muộn một chút, con để người đưa con và em gái về trước được không? Được, vậy mẹ cũng phải tới sớm một chút nha. Mặc Bảo vẫn rất dễ nói chuyện, nghe được mẹ chuẩn bị cho cậu và em gái về nước, tiểu tử kia liền đồng ý, vì thế Ôn Hù Hù lập tức đi đặt vé máy bay cho hai đứa nhỏ, thuận tiện, liên hệ với một người bạn đáng tin cậy khác, đưa hai đứa nhỏ này qua dàn xếp ổn thỏa. Nửa giờ sau, tại một bến tàu nào đó, cách Chương.